Bức thư từ địa ngục, chương 8, chàng trai ngồi trong xe bus, góc truyện audio.com, bạn đã thực sự ăn chưa? Hạ Giang vẫn hỏi mà không do dự, thật đấy, đến lúc đó cũng đừng nói mình không chiêu đãi, biết, làm sao bạn còn dài dòng hơn bà già, Điền Mạn Mạn lại nói đùa, chúng ta hãy ngồi trên ban công, hôm nay thời tiết rất tốt, Hạ Giang nói. Cô nắm lấy cánh tay Điền Mạn Mạn và đi ra ban công. Điền Mạn Mạn nhìn Hạ Giang và mỉm cười. Có thể là cô cảm thấy rằng Hạ Giang hôm nay đã trở nên vui vẻ. Họ ngồi xuống ban công. Điền Mạn Mạn rất rõ ràng về mục đích của cô ấy ngày hôm nay. Nhưng cô ấy rất vui khi thấy Hạ Giang vẫn không đề cập đến quá khứ buồn bã đó. Vì vậy cô đã nói chuyện với Hạ Giang về một số điều thư giãn. Chẳng hạn như tình yêu của khuôn viên trường đại học, nhưng sau một thời gian dài, Hạ Giang vẫn đề cập đến những điều trên điện thoại ngày hôm qua. Điền Mạn Mạn cố tình không muốn trả lời, nhưng Hạ Giang vẫn khăng khăng. Trong tuyệt vọng, Điền Mạn Mạn chỉ có thể nói bí mật của truyền thuyết cổ xưa với Hạ Giang. Kết quả thực sự như trong tưởng tượng của Hạ Giang. Kết quả của truyền thuyết là người thân và bạn bè của người nhận được bức thư vào đêm khuya sẽ gặp xui xẻo. Hạ Giang ngây ngốc sau khi nghe xong, cô ấy không sợ bất cứ điều gì, nhưng cô ấy không thoải mái lắm. Hạ Giang, đừng sợ, đây chỉ là một truyền thuyết, không có gì cả, mình sẽ luôn ở bên bạn. Điền Mạn Mạn an ủi Hạ Giang, nhưng cô cũng có thể thấy rằng đôi mắt của Hạ Giang đầy nghi ngờ và sầu não. Sau đó, Hạ Giang cũng muốn để Điền Mạn Mạn xem bức thư của địa ngục. Nhưng Điền Mạn Mạn không muốn làm Hạ Giang buồn hơn, nói lần sau, rồi đứng dậy và rời đi. Hạ Giang không ép buộc, nói muốn đưa Điền Mạn Mạn đến trạm xe buýt liền với nhà. Hạ Giang đưa Điền Mạn Mạn lên xe, ngay khi cô vẫy tay, Hạ Giang thấy một người nam sinh ngồi trên xe buýt, anh ta đang ngắm Hạ Giang. Chàng trai nhìn rất mộc mạc, từ ngoài có thể đoán rằng anh hẳn đang mặc một chiếc áo phông trắng. Tăng thêm mái tóc đen và gọn gàng, đặc biệt là đôi mắt của anh sâu thẳm và quyến rũ. Như ẩn giấu hàng ngàn năm, Hạ Giang nhớ rõ rằng đôi mắt này là do người bạn trai đầu tiên của cô để lại. Chàng trai mỉm cười với Hạ Giang, nụ cười của anh thật đẹp, đủ để khiến vô số cô gái bối rối. Hạ Giang chưa bao giờ thấy nụ cười như vậy. Hạ Giang lắc đầu ngượng ngùng một chút, nhưng ngay lúc cúi đầu, chiếc xe đã lao đi. Hạ Giang nhìn chiếc xe ngớ ngẩn, trên đường về nhà, cảm xúc của Hạ Giang bành trướng, giống như mật khẩu chôn sâu trong tim trong một thời gian dài đã được giải mã. Cô biết rằng mình đang yêu ánh mắt đó, nụ cười đó, buổi sáng mùa hè không có gì bất ngờ. Khoảnh khắc gió thổi dường như đã thổi bay mọi thứ, đôi mắt quen thuộc hiện lên hàng đầu, những suy nghĩ màu xanh bỗng chốc biến thành một buổi chiều mùa hè đầy nắng. Hạ Giang quyết định rằng cô sẽ gặp được một người có thể làm tan chảy trái tim băng giá của cô. Mặc dù vậy, sự xui xẻo của cô vẫn đang lan rộng, truyền thuyết thực sự có hiệu quả với cô, bi thảm lần đầu tiên ám lên người bà ngoại. Có thể nói rằng là người thân nhất của Hạ Giang, như đã đề cập trước đó, bà ngoại Hạ Giang đã sợ hãi từ lần trước, thần kinh của bà đã sợ hãi, bình thường bà ấy không có chuyện gì, nhưng một khi nó xảy ra, nó chỉ đơn giản là ngoài tầm kiểm soát, ngay từ đầu Hạ Giang vẫn còn một số lo lắng, nhưng khi thời gian trôi qua, cô dần quen với nó. Thảm kịch xảy ra vào đêm thứ hai sau chuyến thăm của Điền Mạn Mạn. Và thời gian xuất hiện bất thường của bà ngoại là sau bữa tối. Để tránh cho bà ngoại quá mệt mỏi, Hạ Giang đã tự đi rửa bát. Hạ Giang luôn cảm thấy có ai đó ở phía sau, nhưng nhìn lại nhiều lần và không thấy gì. Thế là Hạ Giang tự rửa bát. Sau khi rửa một lần, Hạ Giang rửa lần thứ hai. Nhưng lần này, cô cảm thấy ai đó đang theo dõi mình. Người đó rất gần gũi với mình. Nghĩ về điều đó. Hạ Giang thực sự sợ hãi chính mình, cô thậm chí còn mất hết can đảm để nhìn lại. Càng có một con ma trong tim, thì những thứ xung quanh sẽ rất khủng khiếp. Hạ Giang chính là như thế này. Cô cảm thấy một sự im lặng xung quanh mình. không khí trở nên nham hiểm, giống như trong sa mạc. Đây không phải là cảm giác của một ngôi nhà bình thường. Sau nhiều lần vật lộn tâm lý, Hạ Giang vẫn quay lại, vì nỗi sợ hãi đã lấy đi tất cả cảm xúc trong lòng cô. Chỉ trong khoảnh khắc quay lại, Hạ Giang thấy rằng một người đứng rất gần đằng sau mình. À, Hạ Giang không thể không hét lên. Chiếc bát trong tay cô rơi xuống đất và phát ra âm thanh giòn giã. Nghe có vẻ như thể toàn bộ ngôi nhà vang dội toàn và đạt đến tai của Hạ Giang. Cách chương.